Ulama Đế, chương 402, Linh Hỏa chọn chủ, cốc truyện audio.com, ra tay rồi thì thế nào? Phó Linh uy nghiêm đáng sợ nói, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tả Đô Minh, lão phu đã trải qua nhịn ngươi rất lâu, ngươi không được ý đồ khiêu chiến lão phu giới hạn thấp nhất. Thế nào, ngươi còn dám cùng lão phu giao thủ? Tả Đô Minh đương nhiên sẽ không sợ. Ha ha, lão phu cũng rất khó chịu. Đường Lương nói, lão phu cũng đúng. Tần Sương mở miệng, lão phu cũng rất không quen nhìn. Nguyên Ôn Thư nói, năm đại vương tộc gia chủ đều là đứng ra tới ủng hộ Thạch Hạo. Tả Đô Minh rất mạnh, đơn đả độc đấu, nơi này không ai là đối thủ của hắn, nhưng là, hắn muốn đơn đấu Phó Linh mấy người năm đại gia tộc chủ, vậy khẳng định sẽ có chút cố hết sức. Hơn nữa năm đại vương tộc chú Vương Đình Cường giả thế nhưng là vượt qua 20 cái cùng nhau tiến lên, hắn khẳng định chỉ có bại lui phần. Cho nên, thấy thật là chọc giận mọi người, Tả Đô Minh ngược lại sợ, chỉ là lại hừ một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Lộ Đức vẫn nằm trên mặt đất trực rên rỉ, Thạch Hạo không chịu ảnh hưởng chút nào, nhưng Lục Kỳ lại là rõ ràng có chút hỗn loạn. Bởi vì hắn sợ a, vạn nhất Thạch Hạo liền hắn cũng cùng nhau công kích đâu này. Như thế tưởng tượng, hắn tự nhiên là hoảng rồi. Còn tốt chính là, hắn dù sao cũng coi là đan đạo thiên tài, vẫn là ổn định tâm thần, bằng không thì đừng nói luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, cái này đều muốn nổ lò. Hơn một canh giờ về sau, Thạch Hạo trước tiên hoàn thành. Hắn từ đan lô bên trong lấy ra đan dược, sau đó ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Lục Kỳ kết thúc. Lục Kỳ ngược lại là đồng thời không có rớt lại phía sau hắn nhiều ít, có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đến, hắn đương nhiên là cái thiên tài, như thế nào lại chậm đi nơi nào. Ha ha, để lão phu đến đánh giá đánh giá. Tả Đô Minh rốt cục lại tìm đến cơ hội. Ở phương diện này, ta mới là quyền uy, các ngươi đều muốn nghe ta. Không cần phiền phức đạo huynh. Phó Linh lại là đưa tay cản lại, lần này đan đạo tranh tài chính là làm Vân Diễm Hỏa chọn lựa chủ nhân, cho nên, một vòng này tranh tài trọng tài là Vân Diễm Hỏa, tất cả mọi người là kinh ngạc, Linh Hỏa còn có thể làm trọng tài. Như thế nào cái làm pháp? Tại mọi người không hiểu bên trong, Vân Diễm Hỏa bị mời ra tới. Nó là tại một cái trong thùng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhiên liệu, cái này đoàn hỏa diễm lại là đốt cháy đến thịnh vượng. Thạch Hạo sinh ra một loại cảm giác linh hỏa hẳn là có sinh mệnh của mình. Cái này nghe không thể tưởng tượng nổi, hỏa diễm làm sao có thể có sinh mệnh đâu này. Nhưng là thiên địa thần kỳ, vạn sự đều có khả năng. Tả Đô Minh nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cũng chính là tại Đông Hỏa Đại Lục chỉ là chú Vương Đình liền có thể nắm giữ linh hỏa, cái này phải đặt ở Bắc Ngân Đại Lục, đây chính là đỉnh cấp cường giả mới có thể nắm giữ, hắn căn bản chỉ dám trong mộng hy vọng xa vời một cái, nhưng bây giờ hắn nếu là xuất thủ cưỡng đoạt có cực lớn khả năng kéo theo linh hỏa bỏ chạy. Đương nhiên, cái này muốn mạo rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa không có khả năng kéo theo Lục Kỳ cùng Lộ Đức rời đi, cho nên cưỡng đoạt kia là một chiêu cuối cùng, hắn vẫn là hy vọng Lục Kỳ có thể đánh bại Thạch Hạo, nhận được Vân Diễm Hỏa. Dù sao, lần này trọng tài là linh hỏa, trời mới biết nó sẽ như thế nào chọn. Vân Diễm Hỏa bị đặt ở hai cái đan bình, cốc truyện audio.com, tầm đó, mà lập tức có người đem hai hạt đan dược đều là đổ ra, để mùi thuốc tràn lan ra tới. Nếu như linh hỏa cái nào đều không chọn đâu này, Tả Đô Minh đột nhiên hỏi, linh hỏa chọn chủ tự có chủ kiến, cho nên, nếu là linh hỏa cái nào đều không chọn, nói rõ hai người đều không thích hợp làm chủ nhân của nó. Phó Linh ở một bên từ tốn nói, nếu là có thể cưỡng ép thu phục Vân Diễm Hỏa há lại sẽ lấy ra làm vì tranh tài ban thường. Tả Đô Minh thì là ở trong lòng xùy một tiếng, các ngươi những này ngu xuẩn thu phục không được Linh Hỏa, cũng không đại biểu hắn cũng không thể. Nếu như lần này Vân Diễm Hỏa không có làm ra lựa chọn, như vậy, hắn liền tạm không xuất thủ, ngày sau trực tiếp đi cất giữ Vân Diễm Hỏa địa phương trộm lấy. Cái này ăn cắp độ khó khẳng định muốn nhỏ hơn hiện tại từ vô số cường giả đang bao vây trắng trợn cướp đoạt. Xèo, nhưng vào lúc này, đã thấy Vân Diễm Hỏa càng là động, bỗng nhiên nhào tới một viên đan dược bên trên, đem chi bao vây lại, trong nháy mắt viên đan dược kia liền bị thiêu thành cho tàn, giống như bị nó ăn. Đây là, Thạch Hạo luyện chế Bạo Long Đan. Kết quả ra tới, Vân Diễm Hỏa lựa chọn là Thạch Hạo. Lập tức toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, cả đám đều tựa như là đánh thắng trận lớn tựa như thỏa thích phát tiết tâm tình trong lòng. Thắng, trước đó Bắc Ngân Đại Lục ba tên kia chạy tới nơi này, một đường phách lối, làm ra rất nhiều để cho người tức điên chuyện, kết quả đây, Thạch Hạo vẫn là đính trụ áp lực đem Lục Kỳ cùng Lộ Đức dẫm tại dưới chân, quất thẳng tới ba người này bạt tai. Sảng khoái quá sung sướng, để bọn hắn phảng phất mỗi một cây lông tơ đều đang phát tán ra vui vẻ. Lục Kỳ lấy tay nắm tay, trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu lộ. Hắn nhưng là Bắc Ngân Đại Lục đan đạo thiên tài thế mà thua cho Thạch Hạo. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận, mà Lộ Đức càng thêm không cần nói, mặc dù hắn đã trải qua nhổ xong cây gậy kia, nhưng vẫn như cũ khẽ động liền khiên động đến vết thương, đau đến hắn rơi thẳng nước mắt. Cái này tâm tình vốn là đã trải qua đủ nguy rồi, còn muốn trơ mắt nhìn Thạch Hạo thắng được tự nhiên để hắn máu đều là nhả ra tới. Bọn hắn chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã, toàn trường tất cả mọi người đang vì bọn hắn thất bại mà gieo hò từng tiếng, phảng phất đao tại cắt thịt của bọn hắn a. Tả Đô Minh thì là con ngươi siết chặt, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Hiện tại liền xuất thủ sao? Không được, phong hiểm quá lớn. Hắn cho dù có thể thoát thân, nhưng khẳng định muốn đem Lục Kỳ cùng Lộ Đức bỏ ở nơi này, cái kia Phó Linh bọn người trong cơn giận dữ, nói không chừng sẽ đem hai người này giết chi cho hả giận. Phải biết, hai người này tại Long Tiêu Các cũng thuộc tại trọng điểm bồi dưỡng người mới, thật muốn trong tay hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng khó từ hắn túm. Như vậy, trước tiên không xuất thủ, quay đầu tìm một cơ hội đem tiểu tử này tiêu diệt, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu hoạch linh hỏa. Ân, cứ làm như thế. Hắn âm thầm gật đầu, cái này loại phương án thứ hai mặc dù không thể để cho hắn lập tức thu hoạch được linh hỏa, lại muốn đơn giản, an toàn phải nhiều. Ha ha, từ một cái nho nhỏ bị ngạn cảnh trong tay tiếp lấy linh hỏa, đây không phải duỗi duỗi tay chuyện sao? Chủ ý quyết định, hắn liền quay người về tới chỗ ngồi, một. gocchuyenaudio.com Cái mông ngồi xuống, Thạch Hạo đưa tay hướng về Vân Diễm Hỏa một chiêu, cái này đoàn linh hỏa liền nhảy dựng lên, rơi xuống lòng bàn tay của hắn chỗ còn giống như tại mài cọ lấy hắn, cũng không có để Thạch Hạo cảm giác được một tia nóng rực. Quả nhiên, linh hỏa là có sinh mệnh thậm chí linh trí. Hắn hướng về xung quanh mọi người đều là nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo, không biết là người nào trước gọi một tiếng tên Thạch Hạo, sau đó nối liền không dứt tạo thành bài sơn đảo hải tầm thường tiếng kêu. Trong mắt bọn hắn, Thạch Hạo chính là đại anh hùng, nên nhận đãi ngộ như vậy. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì là hướng về mọi người phất tay, thật vất vả mới đi ra khỏi đám người, hắn tăng tốc bước chân, hướng về Phó gia mà đi. Việc cấp bách đương nhiên là trước đem Vân Diễm Hỏa luyện hóa, dung hợp vào hỏa phần thương khung bên trong. Mà hắn có thể khẳng định Tả Đô Minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương thế nhưng là cửu vương, hơn nữa cũng không phải là Đông Hỏa Đại Lục người, hắn hoàn toàn làm được ra trắng trợn cướp đoạt hành vi. Cho nên, Thạch Hạo cảm thấy vẫn là đi Phó gia tương đối an toàn. Cách chương.